Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ân oán kết. Nào biết được đương uông truyền báo vươn tay ra thời điểm. Trong tay vậy mà lấy ra một cái chìa khóa xe, đưa cho ta, nói ra, đây là xe của ta chìa khóa, vừa mua chưa tới nửa năm. Đại bôn, ta bồi ngươi một chiếc xe, ngươi nhìn được hay không? Không được ta mua mới bồi thường cho ngươi. Ta dựa vào, cái này xuất thủ cũng quá xa hoa. Liền trụ tử chiếc kia ngoại trừ chuông lục lạc không vang cái nào đều vang phá xe đạp. Vậy mà đổi một chiếc đại bôn. Chuyện này nếu để cho trụ tử biết, hắn không phải mừng như điên không thể. Bất quá uông truyền báo tiểu tử này có tiền như vậy, làm lại là cái này đầu cơ trục lợi mua bán. Xe này ấy ngu sao không cầm. Ta nhịn được nho nhỏ tâm tình kích động, đối với hắn lại nói, cái này chìa khóa chính ngươi cho ta huynh đệ kia đưa đi, muốn hay không chính là chuyện của hắn. Uông truyền báo liên tục gật đầu, nào dám nói nửa chữ không. Lập tức ta đặt mông ngồi xuống, bắt đầu cùng tiểu tử này đứng đắn nói một chút. Báo ca, ngươi khi đó đối huynh đệ của ta động thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ là hôm nay kết cục này? Uông truyền báo diêu đầu giống trống bỏi dường như, một bên đau nhe răng trợn mắt, một bên cùng ta nói ra. Cửu gia, ta muốn biết là như thế này, ngươi liền nói cho ta mượn ba cái lá gan ta cũng không dám. Ta uông truyền báo thề với trời, về sau còn dám đối cửu gia cùng cửu gia bằng hữu có như bất kính, liền để cho ta uông truyền báo bị trời đánh ngũ lôi. Thái độ không tệ lắm, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Đi, giữa chúng ta ân oán hôm nay tự tính kết thúc, về sau chỉ cần ngươi không tìm ta phiền phức, ta Ngô Cửu Âm cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi thấy thế nào? Uông truyền báo nghe được ta lời này, rốt cục thở phào một cái, gương mặt kia không biết là khóc vẫn là cười, tóm lại hết sức khó coi. Ta đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm, ta liền nghĩ tới một việc, quay đầu lặng lẽ nhìn về phía uông truyền báo, dọa uông truyền báo lại là một cái giật mình, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, mang ta câu nói cho la hưởng. Ta cùng hắn ở giữa sự tình không xong. Nói xong câu đó, ta liền nghênh ngang rời đi. Sau lưng truyền đến uông truyền báo thanh âm. Cửu gia, ngài đi thong thả. Ra uông truyền báo mở hộp đêm này. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, tâm tình rất cao hứng. Hộp đêm bị ta đập một cái nhão nhoẹt, uông truyền báo cũng bị ta đánh, xem như cùng huynh đệ của ta nhóm báo thù. Thế nhưng là sau một lúc lâu, tâm tình của ta chợt lại mất rơi xuống. Cũng không thể nói vì cái gì, không biết lúc nào, lòng ta liền hung ác xuống dưới. Đối phó uông truyền báo thủ đoạn có phải là quá mức kịch liệt? Thế nhưng là hắn đem Cao Ngoan Cường cùng trụ tử đánh thành cái dạng kia, ta đây coi như là ăn miếng trả miếng, cũng không tính được quá mức. Sau đó, ta lại nghĩ tới Lý Khả Hân, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Nhưng là ta nghĩ đến Lý Khả Hân thời điểm, trong đầu chợt lại toát ra La Hưởng kia làm ta chán ghét khuôn mặt đến. Chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, nhưng là La Hưởng sự tình vẫn chưa hết. Muốn đối phó hắn khẳng định không phải như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao hắn gia đại nghiệp đại, tuyệt không phải uông truyền báo loại này đại lưu manh có thể so sánh được. Uông truyền báo đều có thể tìm đến giống như là Mã Kính Hòa cao thủ như vậy tới đối phó ta. Ta nghĩ La Hưởng khẳng định cũng có chuẩn bị, tìm người tới so Mã Kính Hòa lợi hại vậy khẳng định là không thể nghi ngờ. Đột nhiên, ta liền suy nghĩ, chuyện này muốn hay không cứ tính như vậy. Oan oan tương báo khi nào? Chỉ cần La Hưởng về sau không còn trêu chọc ta, ta liền không lại đi tìm hắn gây phiền phức. Sự tình làm lớn, ta về sau khẳng định không tốt kết thúc. Đánh một trận, bụng đột nhiên đã cảm thấy có chút đói. tìm kiếm hàng vỉa hè trước ăn chút đồ vật, nhét đầy cái bao tử. Sau đó lại đi bệnh viện nhìn xem Cao Ngoan Cường cùng Trụ Tử. Mới vừa đi chưa được hai bước, trong túi điện thoại vang lên. Ta xem xét cái này số điện thoại, lập tức liền khẩn trương lên. Bởi vì điện thoại này là lão gia tử đánh tới. Hít sâu một hơi, ta tại do dự đến cùng muốn hay không tiếp. Liền sợ lão gia tử lại mắng ta. Náo trong lòng ta rất không được tự nhiên. Bất quá không tiếp giống như cũng không phải chuyện như vậy. Thế là ta vẫn là ấn nút trả lời. Vừa nghe trong điện thoại liền truyền đến lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm. Tiểu cửu a, hai ngày này lại gây chuyện rồi. Ta cười hắc hắc, nói ra, lão gia tử, ngài đây là nói gì vậy? Cái gì gọi là, lại, tôn tử của ngài là loại kia không có chuyện người gây chuyện sao? Ta nhìn tiểu tử ngươi liền không có yên tĩnh thời điểm. Từ nhỏ ta liền nghe ngươi cha phàn nàn. Hôm nay không phải đánh vỡ người ta đầu. Ngày mai lại nện người ta pha lê. Liền không có một ngày bớt lo thời điểm. Làm gì? Tiểu tử ngươi còn bị nhốt đi vào. Hôm nay gọi điện thoại đều để ta tới lãnh người. Lão gia tử có chút oán hận nói. Ra ra, ngài yên tâm. Tôn tử của ngài ta làm việc có chừng mực. Hôm nay cũng không có việc gì. Chính là đánh mấy cái du côn lưu manh. Bị xem như là đánh nhau ẩu đả mang theo đi vào. Không có việc lớn gì. Ta trấn an lão gia tử nói. Lão gia tử lên tiếng. Chợt nghiêm mặt nói. Tiểu cửu a, không có chuyện đừng cả ngày mù lắc lư. Tìm một chút chuyện nghiêm túc làm. Cho dù là không có sự tình làm. Cũng không thể gây chuyện thị phi. Càng không thể làm những cái kia phạm pháp hoạt động. Chúng ta lão Ngô gia đi chính ngồi thẳng. Người cũng không thể cho lão Ngô gia trên mặt bôi đen. Bằng không nhìn ra ra làm sao thu thập ngươi. Ai nha, biết ra ra, ngươi yên tâm là được. Ta không gây chuyện, chỉ cần người khác không gây ta. Ta trả lời, lão gia tử lại nói. Nhiều tu hành. Tính tình không muốn như vậy táo bạo, gặp được nhiều chuyện động não, không muốn chán nóng lên liền cùng người ta động thủ. Đây là mãng phu làm, có nghe hay không? Nghe được, ta nhu thuận trả lời. Được rồi, gia gia đang bận, ngươi về sau chú ý điểm. Tuyệt đối đừng gây chuyện. Nói xong câu đó, lão gia tử liền cúp điện thoại. Ta rốt cục thở dài một hơi. Tại xả hơi đồng thời, ta cũng vì chính mình lau một vệt mồ hôi, nghĩ đến lão gia tử có phải là biết ta chỗ này phát sinh sự tình. Bằng không vì sao nói chuyện luôn luôn kẹp thương đeo gậy gõ ta. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không, nếu là hắn biết ta đập một nhà hộp đêm sự tình. Lão gia tử đã sớm dựng râu trừng mắt, trong lúc bất chi bất giác. Ta tìm được một cái bán văn thán quán nhỏ, đặt mông liền ngồi xuống, cùng lão bản muốn một chén lớn văn thán, liền ngồi ở chỗ đó chờ lấy. Điện thoại còn không có bỏ vào trong túi, điện thoại ngay sau đó lại vang lên. Ta lấy ra xem xét, là Lý Khả Hân gọi tới. Hiện tại giờ này đoán chừng hẳn là hơn 11 giờ đêm đi. Muộn như vậy gọi điện thoại, có lẽ có sự tình. Ta không phải nói cho nàng biết gần nhất đang bận rộn hà. Suy nghĩ một chút, ta vẫn là nhận nghe điện thoại. Nói ra, uy, Khả Hân muội tử, còn chưa ngủ sao? Bên kia lên tiếng, nghe thanh âm giống như tâm tình không tốt lắm. Nàng chần chờ một chút, thận trọng hỏi, tiểu cửu ca, La Hưởng có phải là tìm tới làm phiền ngươi rồi? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.